Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, 746. Nghĩ đến liền làm, Phan Đào cùng Phan Thụ Minh vượt ra khỏi mọi người. Du Vân Bân lạnh lẽo ánh mắt quét nhìn qua đây, lạnh buốt lời nói từ trong hàm răng bỗng xuất hiện. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn vì hắn xuất đầu? Du thiếu, không nên hiểu lầm. Phan Đào khoát tay lia lịa, tự giới thiệu, ta là Phan gia Phan Đào, đây là biểu đệ ta Phan Thụ Minh. Giống như Lâm Tiêu rác rưởi như vậy mặt hàng, làm sao có thể để cho Du thiếu ngài tự mình xuất thủ đâu? Đây chẳng phải là dơ bẩn ngài Du thiếu cao quý thân phận? Liền để cho hai huynh đệ chúng ta vì Du thiếu ngài làm mở đường tiên phong đi. Phan Đào cùng Phan Thụ Minh mặt lộ vẻ nịnh hót nụ cười nhìn đến Du Vân Bân. FML, âm hiểm a. Mọi người tại đây âm thầm khinh bỉ đây hai huynh đệ. Nhưng không ai lên tiếng giễu cợt. Thậm chí còn có người âm thầm hối hận. Tốt như vậy cơ hội, mình liền không nắm chắc được đâu. Đây chính là một cái thật tốt. Cùng Du Vân Bân làm quan hệ tốt cơ hội a. Đáng ghét, để cho hai huynh đệ nhanh chân đến trước rồi. Du Vân Bân ngạc nhiên một hồi, lập tức phản ứng lại. Loại chuyện này hắn cũng gặp phải không ít, nịnh bợ hắn người nhiều hơn nhiều. Đây hai huynh đệ rất hiểu chuyện chứ sao? Du Vân Bân khẽ mỉm cười. Rất tốt, Phan Đào, Phan Thụ Minh, ta nhớ kỹ tên các ngươi rồi. Vì Du thiếu làm việc, sông pha khói lửa, không chối từ. Hai người mười phần một bộ tay sai bộ dáng. Du Vân Bân hơi tránh ra bên cạnh một bước. Đã có người muốn giúp tự mình ra tay, hắn đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi cùng Lâm Tiêu dây dưa. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu rác rưởi như vậy, để cho hắn cẩu đi thu thập vừa vặn thích hợp. Phan Thụ Minh cười lạnh tiến đến, lớn tiếng nói, Lâm Tiêu, chân người dẫm đạp hai cái thuyền, lừa gạt Ngọc Giao tiểu thư. Loại người như ngươi làm sao có mặt ôm lấy Ngọc Giao tiểu thư, chân đạp hai cái thuyền? Mọi người kinh sợ, Lâm Tiêu này lai lịch ra sao? Làm sao lá gan như vậy lớn? Loại chuyện này cũng dám làm? Bọn họ nhìn về phía Giang Ngọc Giao, muốn xem nàng là vẻ mặt gì? Phẫn nộ, khinh thường, hoặc là dứt khoát đứng lên cho Lâm Tiêu một bạt tai. Kết quả để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Giang Ngọc Giao không thèm để ý chút nào, ngược lại tựa hồ cùng Lâm Tiêu ôm sát mấy phần. FML, nghiêu bức a, mọi người thán phục liên tục. Đây là bực nào thủ đoạn cao minh, đơn giản làm cho người ta muốn quỳ bái rồi. Những cái kia biết rõ Lâm Tiêu thân phận người, mặt đầy nụ cười, hứng thú đột ngột tăng cao. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Lâm Tiêu không xứng với Giang Ngọc Giao. Một kiếm chảm tông sư, phong thủy đại sư, tiêu diệt Đường gia, vinh dự thiếu tướng, những thứ này, vô luận xuất ra mỗi một cái đến, đều tuyệt đối có thể khiến người ta khiếp sợ biến sắc. Nếu mà các người biết rõ hắn không phải chân đạp hai cái thuyền, mà là ba cái, không biết sẽ là bực nào biểu tình. Ban Tuyết Mẫn ánh mắt quái dị, Lâm Tiêu này quá lợi hại. Cao Vân Hải càng là bội phục muôn phần, không hổ là ta sùng bái quỳ sát Lâm đại sư, không chỉ thực lực cường đại, ngay cả tán gái chi thuật, đô thiên hạ vô song, một chiêu không có kết quả. Phan Thụ Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn mạnh mẽ nói ra, Lâm Tiêu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đổ ước đi. Đổ ước? Cái gì đổ ước? Mọi người hứng thú đột ngột tăng cao, càng ngày càng có ý tứ rồi. Giang Ngọc Giao vẻ mặt đồng tình nhìn đến Phan Thụ Minh. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy muốn cùng Lâm Tiêu đánh cuộc? Đây không phải là tự rước lấy à? Ta đương nhiên nhớ, Lâm Tiêu gật đầu, ngươi không phải muốn cởi hết quần áo, đến Nguyên Dương một cầu trần, chạy à, chó đẻ. Phan Thụ Minh giận dữ. ngươi còn chưa thắng đâu. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Phàn Thụ Minh cười ha ha một tiếng. Ta phải thua không thể nghi ngờ. Tốt, Lâm Tiêu, ngươi có biết hôm nay chính là tra phân thời gian? Chúng ta bây giờ liền tra phân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm sao thua. Phàn Thụ Minh hướng về phía người xung quanh tự thuật một phen mình và Lâm Tiêu đổ ước. Bất quá hắn lại sửa lại một chút nội dung. Đó chính là Lâm Tiêu thất bại. Cũng phải đi Nguyên Dương một cầu trần. Chạy, mọi người không có không quá để ý bọn họ đổ ước. Mà là đang ý đến Lâm Tiêu thân phận. Lâm Tiêu, dĩ nhiên là một cái vừa thi đại học xong học sinh lớp 12. Nghe nói Giang Ngọc Giao chạy đi làm lão sư, mà Lâm Tiêu là học sinh. Đây, đem sư phụ của mình cưa tới tay rồi. Ngưu Phê Bình, Phàn Thụ Minh dương dương đắc ý gọi đến tra phân điện thoại. Một hồi thao tác sau đó, giọng nói từ điện thoại một đầu khác truyền đến. Ngữ văn, 142. Số học, 147. Ngoại ngữ, 143. Vật lý, 288. Tổng điểm, 702. Nghe xong số điểm, Phàn Thụ Minh tự đắc không thôi. Vẻ mặt tươi cười, số điểm này, so với hắn tính toán cao hơn một chút. Tuyệt đối có thể nghiền ép Lâm Tiêu. Những người khác cũng khẽ gật đầu. Mặc dù đối với bọn họ lại nói, liền không tính là đại học cũng không có vấn đề. Nhưng mà, đại học ngoại trừ học tập, vẫn là một cái nhỏ xã hội, có thể ở tại trong tiếp xúc được rất nhiều người, đặc biệt là những cái kia cao đẳng đại học, có thể tiến vào bên trong, hoặc là thông minh chăm chỉ, hoặc là có quyền thế, cùng kiểu người này tiếp xúc, làm quan hệ tốt, đó chính là đại trợ lực. Phàn Thụ Minh đắc ý nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, tới phiên ngươi, ngươi không phải là không dám tra phân đi. Ha ha, Phàn Thụ Minh tùy ý cười như điên. Những người còn lại cũng phát ra cười khẽ. Dù sao Phàn Thụ Minh đại biểu là Du Vân Bân, vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi. Ta tới cấp cho ngươi cha. Giang Ngọc Giao móc ra điện thoại di động, hỏi thăm Lâm Tiêu chuẩn kiểm chứng số. Nàng thuần túy chính là chán ghét Phàn Thụ Minh rồi. Ngươi phách lối cái gì? Mới 720 phân mà thôi. Liền dám như vậy liều lĩnh. Nhìn học trò ta làm sao treo lên đánh ngươi. Đồng dạng giọng nói truyền đến. Ngữ văn, 148. Phàn Thụ Minh hơi biến sắc mặt. Số học, 150. Phàn Thụ Minh sắc mặt trắng bệch. Ngoại ngữ, 148. Phàn Thụ Minh lòng trầm xuống. Vật lý, 300. Tổng điểm, 746. Phàn Thụ Minh sắc mặt thoáng cái sụp xuống. Vô cùng nhợt nhạt, 746. So với hắn cao hơn chừng 26 phân. Đây chính là 26 phân A. Là tuyệt đối không bù đắp nổi 26 phân. Mà càng làm cho hắn rất được đả kích là Giang Ngọc Giao lời kế tiếp. Ngươi vậy mà không có kiểm tra 700 năm. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể mắc điểm. Thậm chí còn có thể tăng thêm đi. 700 năm, ngươi không phải đang chơi ta đi. Lâm Tiêu cười nhạt. Hắn nếu muốn mắc điểm, tuyệt đối có thể làm được. Hắn chẳng qua chỉ là cố ý mà thôi. Vì chính là đem đệ nhất nhường cho Tô Cẩn. Phàn Thụ Minh bỗng nhiên thê âm thanh thét lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể so sánh ta thi cao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Phàn Thụ Minh giống to. Gian lận. Thật, ngươi nhất định là gian lận. Không chịu thua sao? Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng. Những người khác cũng lắc đầu liên tục. Gian lận, đùa gì thế? Quốc gia đối với thi đại học thập phần coi trọng. Từ bài thi chế tạo, đến cuối cùng ra thành tích. Trong này tất cả đều có đặc biệt quân đặc chủng tiến hành giám thị. Tuyệt không gian lận khả năng. Bất quá bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu người này, Vậy mà thi 746, đây chẳng phải là vốn là thi đại học Trạng Nguyên. Xem ra ngươi chính là thi đại học Trạng Nguyên rồi. Giang Ngọc Giao cũng nói, không phải ta. Lâm Tiêu lắc đầu, Giang Ngọc Giao giống như có điều ngộ ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.